còn có chút ít hưng phấn vì có thể quyết đấu với cao thủ như vậy. Nhạc Tiểu Tứ, ngươi đang kích động sao? Bên trong Thức Hải, Tiểu Đồng Tân Hỏa nhìn xem Thức Hải bị sóng lớn rung chuyển, kinh ngạc nói: thực lực người tên Thủy Thanh Hà này còn mạnh hơn cả ngươi, ngươi chắc hắn nên sợ hãi mới phải. Không. Trong lồng ngực của Trung Nhạc, Chiến Ý sôi trào nói: đối thủ càng mạnh, ta càng hưng phấn. Quyết đấu với đối thủ mạnh mẽ cỡ này, đánh bại được hắn ta, phá tan hắn ta, nghiền áp thân thể của hắn ta, tàn phá lòng tin của hắn ta, chà đạp tôn nghiêm của hắn ta. Cái loại cảm giác thành tựu này, Tân Hỏa ngươi có thể hiểu được hay sao? Rất khó để nhận ra cảm xúc dao động qua nét mặt, nhưng tinh thần trong Thức Hải sẽ thay đổi theo cảm xúc. Ví dụ như Trung Nhạc, Thức Hải của hắn lúc này đang nổi sóng, thấp thoáng còn có cảm giác như tuốt gươm chinh chiến vậy. Điều này cho thấy hắn đang rất hưng phấn kích động, chiến ý dâng trào, muốn chiến đấu, muốn chém giết, muốn thắng lợi, muốn chứng thực những gì bản thân lĩnh ngộ được. Nhưng nhìn gương mặt thì không thấy được điều này. Hay, ngươi nói rất hay. Tân Hỏa khen ngợi nói: giờ ngươi đã có vài phần dáng vẻ cần có của Phục Hy thần tộc rồi. Biết khó vẫn tiến lên, có chí tiến thủ, gặp cường địch không thỏa hiệp, không sợ hãi. Đây mới là Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc tiến lên trước một bước, đứng trước Thủy Thanh Hà, quanh người nổ lôi đình, tạo thành giao long. Hắn bình tĩnh nói: Trung Sơn Thị Trung Nhạc, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Sao? Chấp nhận lời khiêu chiến của ta sao? Thủy Thanh Hà nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này rõ ràng là hắn ra mặt vì đệ tử Thủy Đồ Thị, muốn đứng phía trên giáo huấn Trung Sơn Thị. Không biết trời cao đất dày này, sao lại thành khiêu chiến hắn đây? Kẻ yếu đấu lại kẻ mạnh gọi là khiêu chiến, kẻ mạnh đánh kẻ yếu là đàn áp. Hắn khiêu chiến Trung Nhạc thì không phải hắn là kẻ yếu hay sao? Thú vị, lần đầu có người dám ăn nói như vậy với ta. Người tự xưng mình là người luyện thế. Được, ta sẽ dùng thuật luyện thế mà đánh bại ngươi. 3 chiêu, đánh bại ngươi cùng lắm chỉ cần 3 chiêu. Thủy Thanh Hà cười, đột nhiên dưới đuôi nổi sóng, nâng hắn lên, nhanh như quỷ mị, tiếng sóng vang lên. Một ngọn sóng lớn đưa hắn tới trước mặt Trung Nhạc, một quyền nhằm thẳng trán Trung Nhạc mà đánh tới. Một quyền tung ra, chỉ thấy sóng nước cuộn trào, thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà giống như hồng thủy, nước cao trăm trượng đè xuống. Một quyền của hắn tập trung sức mạnh của trăm trượng hồng thủy ngập trời, uy thế sẽ khủng bố tới mức nào đây? Giao long quấn quanh người Trung Nhạc càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đầu giao long hung hãn, thân thể to tới cả thước. Thân hình to như thùng nước của giao long dần dung nhập vào cơ thể của Trung Nhạc. Tinh thần lực thuần túy biến thành giao long và lôi văn đồ đằng phủ lên trên da của Trung Nhạc. Da Trung Nhạc giống như mọc vảy vậy. Thân thể của Trung Nhạc thì nổi cơ bắp cuồn cuộn, những sợi gân đập thình thịch căng như dây đàn. Không chỉ như vậy, huyết dịch trong cơ thể của hắn cũng tăng tốc độ. Trong khoảnh khắc, tim vận chuyển khí huyết vun vút. Thậm chí rất nhiều thượng viện đệ tử đang quan chiến còn nghe được cả tiếng máu chảy trong huyết quản. Trung Nhạc không hề tránh né đòn của Thủy Thanh Hà. Tiếng long ngâm vang lên, một quyền nhằm Thủy Thanh Hà đánh tới. Các đệ tử quan chiến thế thế sắc mặt kịch biến. Trăm trượng hồng thủy, giao long quấn quanh người, thực lực của hai người này đều đạt tới mức người khác khó lòng mà với tới được. Hai người lúc này như hai vị man thần đang giao chiến, cơ bắp đọ với nhau, tạo thành sự chấn kinh và xung kích khó tin với mọi người. Dầm dầm dầm dầm. Hai người cùng tung chiêu, hà bá của Thủy Thanh Hà một quyền đánh tan tành giao long mà tinh thần lực của Trung Nhạc tạo thành. Nắm đấm rơi xuống người hắn, chỉ thấy lôi đình đồ đằng văn bắn tung tóe. Một quyền này của hắn cũng đập tan cả lôi đình đồ đằng văn mà Trung Nhạc quan tưởng. Lôi đình đồ đằng văn của Trung Nhạc không phải hoàn toàn dùng để ngưng tụ ra giao long, mà còn dùng để tạo ra bôn lôi kiếm quyết. Dùng sự sắc bén của bôn lôi kiếm quyết để chặn uy lực nắm đấm của Thủy Thanh Hà. Nhưng thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà quá mạnh, trước bôn lôi kiếm quyết vẫn thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tan. Bôn lôi kiếm quyết không còn chút uy lực nào nữa. Nắm đấm rơi xuống người Trung Nhạc, sức mạnh từ hà bá khiến toàn thân hắn, tinh thần, thức hải và cả hồn phách của Trung Nhạc chấn động dữ dội. Cùng lúc đó, nắm đấm của Trung Nhạc cũng giơ lên người Thủy Thanh Hà. Sự cường đại của hà bá lập tức được thể hiện. Nắm đấm của Trung Nhạc mạnh tới mức nào? đệ tử nòng cốt của Thủy Đồ Thị không một ai chịu nổi. Nhưng Hà Bá toàn thân phủ một lớp vảy, chỉ bị vỡ lớp vảy đó chứ không hề gây tổn thương gì tới hắn được. Hắn giống như một vị thần ở dưới nước, không những uy phong lẫm liệt mà chiến lực hay sự phòng ngự đều khiến người khác phải kính sợ. Không ngờ năm đấm của Trung Nhạc rơi xuống, rồi năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay phát ra tiếng gầm lớn, lại là một con dao long chui ra đâm thẳng lên người của Thủy Thanh Hà. Thân thể Hà Bá lên thùng một lỗ, lộ ra Thủy Thanh Hà ở bên trong. Thân thể Hà Bá không phải Hà Bá thực sự, mà là tinh thần lực Thủy Thanh Hà biến thành Hà Thần Hà Bá giấu hắn ở bên trong. Đây không phải luyện thể chân chính, không thể nâng cao sức mạnh bản thân của thân thể hắn, chỉ là mượn tinh thần lực hiển hóa ra Hà Bá, thi triển sức mạnh của Hà Bá. Đến khi thân thể Hà Bá tan đi thì sức mạnh của Hà Bá cũng sẽ biến mất. Còn Trung Nhạc luyện thể thì sức mạnh thân thể không ngừng mạnh lên, cho dù không thi triển giao long quấn quanh người thì sức mạnh của hắn cũng là rất lớn. Đây chính là khác biệt giữa luyện thể và luyện khí. Nhưng người luyện khí quan tưởng pháp môn cận chiến, thân thể Hà Bá cũng có thể tấn công cự ly gần, thậm chí có thể mạnh hơn cả người luyện thể. Năm đấm thứ hai của Thủy Thanh Hà đánh tới, Trung Nhạc vẫn không hề né tránh, tung ra một quyền đi qua chỗ hổng chân thân thể Hà Bá, nhắm thẳng tới Thủy Thanh Hà bên trong. Hai người mỗi người ra chiêu của mình, khóe miệng Trung Nhạc chảy ra một vệt máu, loạng choạng lùi liền hơn chục bước, cuối cùng mới triệt tiêu được sức mạnh đáng sợ của Hà Bá. Các tảng đá lớn dưới chân hắn thi nhau nổ tung, khói bụi mờ mịt. Thủy Thanh Hà cũng hự lên một tiếng, lướt ngược lại với ngọn sóng, khóe miệng cũng có vệt máu. Trong hai quyền, Trung Nhạc đã phá vỡ được thân thể của Hà Bá và khiến hắn bị thương. Thân thể hắn không mạnh mẽ, dẻo dai được như thân thể của Hà Bá. Bị Trung Nhạc đánh trúng bản thể thì vẫn sẽ bị thương, nhưng thân thể hắn vẫn hơn hẳn phần lớn thượng viện đệ tử nên mới không bị trọng thương. Trung Sơn Thí đúng là rất mạnh. Thủy Thanh Hà hít sâu vào một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Hắn chính là Thiên Lý Câu của Thủy Đồ Thị. Thủy Đồ Thị là thập đại thị tộc, vô cùng xem trọng hắn ta. Thủy Thanh Hà hồi còn nhỏ đã được đặt vào trong chum tắm cùng các loại linh dược, dược lực thấm vào toàn cơ thể, thể phách kinh người. Vu y trong tộc dùng tinh huyết của các loại mãnh thú, dị thú vẽ lên người của hắn các loại đồ đằng để thể phách của hắn càng mạnh hơn nữa. Khi tới kiếm môn, Thủy Thanh Hà còn dùng các loại linh dược tôi luyện thân thể. Đúng là thân thể tạo nên từ linh dược, nhưng giờ hắn đã bị thương. Sức mạnh của Trung Nhạc đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Giao long đồ đằng cũng luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng chỉ dựa vào giao long đồ đằng và bôn lôi kiếm quyết thì căn bản không làm gì được hắn ta cả. Chính là sức mạnh bạo phát của Trung Nhạc đã đả thương hắn. Sức mạnh bạo phát có thể đánh xuyên qua thân thể của Hà Bá. Độ cứng rắn của thân thể Trung Nhạc cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Sức mạnh của thân thể Hà Bá là ở đẳng cấp nào đây? Hai đòn công kích liên tiếp đánh xuống, thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Luyện thân thể được tới trình độ này chỉ có luyện khí sĩ của kiếm môn và một số dị thú hoặc ma tộc mới làm được. Trung Nhạc quệt đi vết máu nơi khóe miệng, bình thản nói: Thủy sư huynh có thể thi triển. Được, đã hai chiêu rồi, giờ chính là chiêu thứ ba. Thủy Thanh Hà hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, cái đuôi khẽ động, xung quanh hắn bỗng xuất hiện nước nâng hắn lên. Hắn giống như đang đứng giữa một mặt hồ nước nhỏ giữa không trung, khí thế càng ngày càng mạnh, chuẩn bị từ trên cao lao xuống mà tấn công Trung Nhạc. Hắn dùng tới thủ đoạn mạnh nhất của mình, tuyệt học chuẩn bị cho vòng quyết đấu cuối năm không có cấm kỵ, một chiêu đánh bại Trung Nhạc không ngẩng đầu lên được. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề, nghiêm túc mà tiếp chiêu. Đột nhiên Thủy Thanh Hà liếc nhìn mấy người, hừ lạnh một tiếng, thu tinh thần lực về, quay người bỏ đi. Hắn lạnh lùng nói: Sự việc hôm nay liền tạm dừng tại đây. Trung Sơn Thị, đến vòng quyết đấu cuối cùng không có cấm kỵ, chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến này. Trung Nhạc khựng người, nhìn theo hướng đó thì thấy mấy nhân ảnh từ trên kiếm môn sơn đi xuống, đang tiến tới thượng viện. Mấy người này khí tức rất cường đại, không hề thua kém Thủy Thanh Hà, chắc là ngoại môn đệ tử tu hành trong nội môn, không biết tới từ thị tộc nào, nhưng nhìn Thủy Thanh Hà thì hẳn là mấy người này cũng từ thập đại thị tộc, thực lực rất mạnh. Thủy Thanh Hà không muốn những người này thấy tuyệt chiêu của hắn, nếu không trong vòng quyết đấu cuối năm không có cấm kỵ, hắn sẽ mất đi ưu thế, vì vậy mới chủ động rút lui. Hắn thật mạnh. Tay của Trung Nhạc có phần run rẩy, khóe miệng lại chảy ra máu, các cơ quan trong bụng rầm rầm đau. Trung Nhạc thầm nghĩ, thập đại thị tộc, mỗi thị tộc đều có điểm độc đáo của nó, đồ đằng mà tổ tiên để lại vốn đã mạnh hơn các thị tộc khác rồi. Thực lực của Thủy Thanh Hà đúng là rất cao thâm, không dùng pháp môn luyện khí đã lợi hại như vậy, ta không bằng hắn ta được. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình mới chỉ nghiêm túc tu luyện hơn một tháng, còn Thủy Thanh Hà thì đã ngâm trong linh dược từ nhỏ, vào kiếm môn là được luyện khí sĩ đem theo bên người đã 5-6 năm rồi mới có thành tựu như ngày hôm nay. Trong thượng viện, những người như Thủy Thanh Hà còn có không ít đều là tinh anh của thập đại thị tộc. Những người này đều sẽ tham gia vòng quyết đấu cuối năm không có cấm kỵ, tranh giành cơ hội vào linh không điện. Đến lúc đó, e là họ sẽ không ẩn giấu gì nữa, sẽ thể hiện hết những thủ đoạn mạnh nhất của mình ra. Trung Nhạc bước về hướng Đình Lam Nguyệt và Hà Thừa Xuyên nghĩ. Ta còn hai tháng. Hai tháng nữa giao đấu với các tinh anh thật sự của thập đại thị tộc, không biết ai sẽ chấn áp con hùng đây. Trong ngực của hắn nổi lên hào khí, hạ giọng nói, chấn áp quần hùng không phải ta thì là ai đây? Trung Sơn Thế, Trung Nhạc, đây là hai món hồn binh của ngươi. Lúc này Bồ Lão Tiên Sinh thấy Trung Nhạc đi tới, gọi hắn tới trước mặt, lấy ra hai món hồn binh đặt trước mặt hắn, cười, 20 ngày luyện thành hai món hồn binh này, lão hủ cũng mệt lắm rồi, ngươi thấy chúng thế nào? Bên trong gian phòng nghỉ, các môn hạ đệ tử Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên của Bồ Lão Tiên Sinh đều đã đổ dồn lên. Đình Lam Nguyệt thương thế khá nặng, vẫn phải cắn răng để lại gần xem. Những đệ tử bọn họ đa phần đều đã có hồn binh, thế nhưng đẳng cấp thì lại không cao, đều rất tò mò về hồn binh mà Bồ Lão Tiên Sinh mất 20 ngày mới tạo thành. Một cái hộp gỗ sao? Mấy người Đình Lam Nguyệt khựng người, nhìn cái hộp gỗ cao khoảng 6 thước. Trung Nhạc cũng có phần chán nản. Hồn binh mà Bồ Lão Tiên Sinh cho hắn lại là một cái hộp gỗ. Hộp này được tạo ra từ một loại gỗ màu đỏ thẫm, để dựng đứng tới vừa ngực hắn. Trên bề mặt hộp gỗ khắc rất nhiều hoa văn hình rồng, chắc là đồ đằng văn, nhưng nhìn không giống là được khắc sau này, mà giống như hoa văn vốn có của gỗ vậy. Đây là long huyết mộc sao? Đình Lam Nguyệt kinh ngạc, thất thanh kêu lớn. Đúng là long huyết mộc rồi. Ta nghe các luyện khí sĩ đời trước của Đại Đình Thị nói, trên kiếm môn sơn có long huyết lâm. Truyền thuyết nói, vạn năm trước trong đại hoang có chân long bị thương, chảy máu xuống dưới rừng rậm, nhuộm đỏ cả khu rừng trên kiếm môn sơn. Long huyết mộc vì ngấm long huyết nên sinh ra đã có đường vân hình rồng, chỉ là long huyết mộc sinh trưởng chậm, mấy trăm năm cũng chưa chắc lấy được làm nguyên liệu được. Cho dù là trưởng lão cũng không nỡ dùng long huyết mộc luyện chế thành hồn binh. Sao? Ngay cả trưởng lão kiếm môn cũng không nỡ dùng sao? Trung Nhạc chấn kinh, lập tức cảm thấy cái hộp gỗ này vô cùng nặng nề. Hắn không phải đệ tử của Bồ Lão Tiên Sinh, vậy mà lão tiên sinh này lại dùng thứ nguyên liệu quý giá như vậy làm hồn binh cho hắn. Món đại lễ này thực sự quá lớn. Bồ Lão Tiên Sinh vuốt ve hộp gỗ cười. Khúc long huyết mộc này là năm xưa ta lập công cho kiếm môn, môn chủ thưởng cho ta, có tác dụng ôn dưỡng hồn phách, hồn binh và kiếm khí, chỉ là với ta không có tác dụng mấy, nên trước giờ vẫn chưa dùng luyện chế hồn binh. Ta vốn định để lại cho đệ tử, nhưng sau không tìm được đệ tử như ý nên cứ để phí đi như vậy. Bồ lão lộ ra vẻ được an ủi, cười nói, Trung Nhạc, tuy ngươi không phải đệ tử của ta, nhưng chúng ta có duyên, ngươi lại tu luyện giao long đồ đằng, vừa hay có thể kết hợp với long huyết mộc, vì thế ta dùng nó luyện cho ngươi cái hộp kiếm này. Trung Nhạc vừa kinh vừa mừng, lại có chút bất an. Bồ lão, cái này quá quý giá. Bồ lão tiên sinh cười ha hả nói, quý giá sao? Chẳng quý chút nào cả. Nếu không phải ngươi chăm sóc đám người Lam Nguyệt, e là đệ tử của ta đã chết cả trong ma khư rồi. Đệ tử các luyện khí sĩ khác đều chết ở trong ma khư, hàng ngàn người chết sạch, chỉ có hơn chục đệ tử của ta còn sống sót trở về. Công lao này, một long huyết mộc thì có là cái gì đây? Cái hộp kiếm long huyết mộc này, ngươi là người xứng đáng. Trung Nhạc, ngươi mở ra xem đi. Trung Nhạc định thần mở hộp kiếm ra, nghe cạch một tiếng, hộp kiếm mở ra, lộ ra một cái chuôi kiếm có vân gỗ. Hắn nhẹ nhàng lấy món hồn binh đó ra, thanh kiếm dài 5 thước, sống kiếm có hoa văn cổ quái, chắc là đồ đằng văn, nặng khoảng hơn 100 cân, cầm rất chắc tay. Thân kiếm tuyền một màu đen, trong ánh đen lại có màu ám kim, có lẽ là hắc kim được luyện từ huyền thiết và huyền kim, nâng cao độ cứng và sắc bén của hồn binh. Bề mặt của món hồn binh này phủ đầy đồ đằng văn, có vết giống như sét đánh xuống kiếm, rõ ràng là bồ lão dùng lôi văn thuần túy để luyện chế món thần binh này. Còn hoa văn hình vảy rồng chính là giao long đồ đằng, khiến món hồn binh này như mọc đầy vảy rồng, hàn khí bức người. Vào khoảnh khắc lấy kiếm ra khỏi hộp, thậm chí Trung Nhạc còn mơ hồ nghe được tiếng long huyết chảy trong thân kiếm. Hắn cho hồn phách vào trong kiếm, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Tế hồn vào kiếm không những không có bất cứ sự bất tiện nào mà còn vô cùng dễ chịu. Đây chính là sự khác biệt giữa hồn binh chất lượng cao và hồn binh phổ thông. Hồn phách không thể rời khỏi thân thể quá lâu, nếu không sẽ bị tổn hại. Hồn binh tốt giống như một thân sắt khác, tế hồn vào sẽ không có bất cứ sự khó chịu nào, thời gian lâu hồn phách cũng không bị tổn hại. Còn hồn binh kém hơn thì không bảo vệ hồn phách tốt được, như vậy chỉ cần lâu một chút là hồn phách sẽ bị tổn thương, buộc phải thu về cơ thể. Trung Nhạc tế hồn vào trong kiếm giống như vào một thân sắt khác vậy. Có thể thấy chất lượng của thanh kiếm này thực sự là thượng phẩm của hồn binh. Long huyết mộc ôn dưỡng cho long lân kiếm thích hợp nhất với ngươi, bồ lão chậm rãi nói. Hai thứ đó bổ trợ lẫn nhau, cũng có thể bổ trợ cho bản thân ngươi, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Hồn binh cần phải thường xuyên ôn dưỡng, hồn phách tinh thần và hồn binh kết hợp càng mật thiết với nhau thì sẽ phát huy được uy lực càng lớn hơn, tốc độ càng nhanh. Trung Nhạc, hai món hồn binh này ngươi hài lòng chưa? Trung Nhạc thu hồn phách về, không có gì vui mừng hơn vuốt ve long lân kiếm và long huyết kiếm hạp, gật đầu lia lịa nói: hài lòng, hài lòng. Long huyết kiếm hạp có thể cất chứa 9 thanh long lân kiếm, giờ chỉ có 1 thanh, các thanh long lân kiếm khác ngươi tự nghĩ cách đi. Bồ lão cười lên tiếng nói: nhưng sau khi ngươi tu thành luyện khí sĩ, luyện thành kiếm khí, trong hộp kiếm có thể chứa đầy kiếm khí, động tâm niệm là có thể có hàng trăm, hàng ngàn đạo kiếm khí bắn ra, hơn gấp nhiều lần so với hồn binh. Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên, mấy người đều vô cùng ngưỡng mộ. Trung Nhạc nghe vậy cũng rất mong chờ. Kiếm khí sao? Dùng huyền kim, huyền thiết luyện chế hồn binh chỉ là chuyện nhỏ, kiếm khí mới là thứ có thể phá vỡ mọi thứ được. Bồ lão tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nói: luyện khí sĩ luyện khí, kiếm môn chúng ta luyện kiếm khí, khi ngươi tu thành linh là có thể dựa vào linh để thu thập các loại tinh khí luyện thành kiếm khí được, như vậy có thể không cần tới những thứ bằng kim loại. Ví dụ như chiếc hộp kiếm này chỉ có thể chứa 9 thanh hồn binh, nhưng nếu là kiếm khí, đừng nói 9 thanh, dù là 100 thanh, 1000 thanh cũng có thể cất giữ được. Trung Nhạc chấn kinh nói: sao, 100.000 thanh kiếm khí sao? Cái cảnh tượng chỉ một ngón tay mà hàng trăm hàng nghìn đạo kiếm khí bay ra từ hộp kiếm sẽ khủng khiếp tới mức nào đây? Hôm nay ta sẽ không truyền thụ cho các ngươi công pháp nào nữa cả, ăn nhiều sẽ không tiêu hóa hết được đâu. Các ngươi cứ tiếp tục tu luyện các pháp môn ta truyền thụ cho trước đây đi, như vậy mới có được tứ hạng cao trong vô cấm kỵ đối quyết sắp tới. Bồ lão tiên sinh dặn dò mọi người rồi nói với Trung Nhạc: ngươi nhập môn quá muộn, công pháp tu luyện quá ít đi, giờ truyền thụ cho ngươi pháp môn khác chỉ sợ ngươi không kịp lĩnh hội. Giờ ngươi vẫn cần làm quen với long huyết kiếm hạp và long lân kiếm đi, nếu dùng quá nhiều tinh lực cho công pháp mới thì thực lực của ngươi cũng chẳng cao lên được bao nhiêu cả. Trong vô cấm kỵ đối quyết phần lớn là đệ tử nòng cốt của thập đại thị tộc, toàn thân đều là hồn binh, tỷ lệ dùng công pháp giành chiến thắng rất nhỏ, nhưng tác dụng của hồn binh tốt rất lớn. Mấy ngày này người tế luyện hai món hồn binh này là được rồi, củng cố giao long đồ đằng và bốn lôi kiếm quyết đi, nâng cao uy lực của hai môn pháp môn này. Trung Nhạc nghe thế có chút thất vọng, hắn vốn muốn tranh thủ truyền kinh khác mở lần này học một vài thuật phi hành, nhưng bổ lão nói cũng không sai, chỉ còn 2 tháng nữa là tới vô cấm kỵ đối quyết, tu luyện các công pháp khác đúng là có phần gấp gáp, vội vàng. Hơn nữa, tế luyện hồn binh cũng cần thời gian, không bằng dùng thời gian đó nâng cao uy lực của Bôn Lôi kiếm quyết và Giao Long đồ đằng, ngược lại sẽ khả năng thắng cao hơn. Người cũng cần phải cẩn thận một chút. Bồ lão tiên sinh nói nhỏ, người đấu với Thủy Thanh Hà của Thủy Đô Thị, người khác đã thấy thực lực của ngươi. Ta sợ sẽ có kẻ hạ thủ với ngươi. Nếu chúng hạ thủ với ngươi trước vô cấm kỵ đối quyết để ngươi không thể thi triển hết sức lực, thì tỷ lệ người khác vào Linh Không Điện sẽ được cao hơn. Trung Nhạc trong bụng căng thẳng, bồ lão tiếp tục nói, thực lực hiện giờ của ngươi chưa thể nói có thể lọt top 10, nhưng đã có khả năng uy hiếp top 10 rồi. Vì thế, ngươi phải cẩn thận kẻ khác chơi xấu ngươi. Cho dù kẻ đó không chơi xấu, thì e là cũng sẽ có mấy cao thủ lấy ngươi ra tập luyện. Sao? Lấy ta ra tập luyện sao? Trung Nhạc cảm ơn rồi cười nói, xin bồ lão yên tâm, ta cũng muốn dùng họ để tập luyện, khởi động cho vô cấm kỵ đối quyết này. Bồ lão nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong bụng cảm khái nói, thiếu niên nổi trội như vậy thật khiến người ta càng nhìn càng thích mà. Nếu là trước kia, không biết có bao nhiêu người sẽ tranh nhận làm môn hạ rồi. Đáng tiếc là hắn lại đắc tội với Điển Phong Thí. Đắc tội Điển Phong Thí đã đành rồi, lại còn đắc tội với cả Thủy Đô Thí. Đã đắc tội liền hai trong thập đại thị tộc, có lẽ hắn sẽ nhanh đắc tội với thị tộc thứ ba, thứ tư thôi. Trong thượng viện, đệ tử nòng cốt của các đại thị tộc cũng xuống khỏi Kiếm Môn Sơn, chuẩn bị cho vòng vô cấm kỵ đối quyết vào cuối năm này. Các đại thị tộc đều có những đệ tử bồi dưỡng trọng điểm, cũng có không ít người không hề thua kém Thủy Thanh Hà. Gần như mỗi một thị tộc đều có đệ tử tu luyện tinh thần lực tới trình độ biến hư thành thực. Thủy Thanh Hà vẫn chưa thi triển toàn lực, thật muốn thấy hắn dùng hết sức quá đi. Bên trong phòng nghỉ của Lê Sơn Thị, một thiếu nữ đằng sau tinh thần lực ngưng tụ biến hư thành thực, tạo thành một bông hoa to 3 trượng 6. Bông hoa to là một yêu thần 3 mặt 4 tay, đứng bằng một chân, khiến các đệ tử của Lê Sơn Thị xung quanh đều tránh ra sau. Đồ đằng của Lê Sơn Thị là Lê Sơn Yêu Thần Hoa. Khi Trung Nhạc ở Bích Không Đường sát hạch, nhìn xuống khí tượng của Đại Hoang, đã từng thấy một bông yêu hoa. Bông hoa sen đó bao trùm hàng trăm dặm, đó chính là đồ linh mà lão tổ tông Lê Sơn Thị để lại. Còn thiếu nữ Lê Sơn Thị này đã tu luyện tới trình độ tái hiện Lê Sơn đồ linh, tinh thần lực hiển hóa yêu thần hoa. Trong hoa tạo ra yêu thần không hề thua kém Thủy Thanh Hà, thậm chí còn có phần hơn hắn về mức độ tinh diệu. Lê Tú Nương, ngoài Thủy Thanh Hà ra, tên Trung Sơn Thị kia thì như thế nào? Luyện khí sĩ Lê Sơn Thị hỏi, có đáng để tâm không? Lê Tú Nương bước đi, mỗi bước là một bông yêu liên nở rộ, cười yêu mị nói, chưa tới mức khiến ta phải chú ý đâu. Thực lực của hắn có thể tạo thành uy hiếp với ta, thế nhưng không lớn. Người thật sự khiến ta hứng thú là các cao thủ của thập đại thị tộc như Hữu Ngô Thí, Đào Lâm Thí, Quân Sơn Thí, Lôi Hồ Thí. Nhưng có thể chọn Trung Sơn Thí để luyện tập trước cũng được, tạo khí thế khi tham gia đối quyết vậy. Cũng trong lúc này, trong phòng nghỉ của Lôi Hồ Thị, một vị hán tử cao to, phía sau hiện ra một vị thần nắm giữ lôi đình, cũng cười to nói, Trung Sơn Thí có thể dùng để luyện tập được, tích lũy khí thế như hổ đói xuống núi vậy, tốc độ càng ngày càng nhanh. Khi đối mặt với cao thủ như Thủy Thanh Hà, dựa vào khí thế vô địch của ta liền có thể đánh bại những kẻ đó được rồi. Lại nói, cũng trong lúc đó, Trung Nhạc ngồi khoanh chân lại, hộp kiếm Long Huyết dựng đứng trên mặt đất. Trong thức hải, Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn cách tế luyện hộp kiếm Long Huyết và Long Lân kiếm. Tế luyện hồn binh là tế hồn phách vào trong hồn binh, dùng tinh thần lực để ôn dưỡng, thẩm thấu ngày đêm, tạo dựng tinh thần, hồn phách cảm ứng với nhau. Thời gian tế luyện càng dài thì cảm ứng với hồn binh sẽ càng ổn định và bền vững hơn. Cho dù hồn binh của ngươi có mất đi, chỉ cần động tâm niệm là có thể thu về được. Kẻ khác có muốn đoạt được cũng không đoạt được đâu. Nhưng cái hộp kiếm này của ngươi đã có cảm ứng với Long Lân kiếm rồi, thuộc loại cảm ứng giữa kiếm và bao. Nếu bảo kiếm mất đi, tế hộp kiếm là có thể thu về được. Giờ ngươi tu luyện không cần tế hộp kiếm ra, tế kiếm trước đi, dùng tinh thần lực và hồn phách cường đại để mà tế luyện. Trung Nhạc tế hồn phách vào trong Long Lân kiếm, tinh thần lực cũng theo đó mà tràn ra ôn dưỡng, chăm sóc cho bảo kiếm. Người bình thường ôn dưỡng hồn binh đa phần là đơn thuần dùng hồn phách và tinh thần, mất mười mấy ngày mới tế luyện được như ý, đó là cách ngu si nhất mà. Tân Hỏa tiếp tục chỉ dẫn nói: khi người ôn dưỡng đồng thời quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ, nhưng như vậy cũng lắm chỉ mất mấy canh giờ là có thể tế luyện như ý thôi. Trung Nhạc nghe vậy lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng. Sau vài canh giờ, Trung Nhạc bỗng mở mắt ra. Tế! Chỉ nghe cạch một tiếng, hộp kiếm được mở ra. Long Ngân kiếm phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhảy ra khỏi hộp kiếm. Hàn quang lóe sáng, nhiệt độ không khí lập tức giảm mạnh, hàn khí bức người. Long Ngân kiếm dường như biến thành con mắt của hắn vậy. Qua Long Ngân kiếm, Trung Nhạc có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Hơn nữa, khi Long Ngân kiếm bay lên càng ngày càng cao, khung cảnh hắn nhìn thấy cũng ngày một rộng hơn. Duệt duệt. Trên không trung sấm đánh chớp giật, Long Lân kiếm dưới sự khống chế của hắn thi triển Bôn Lôi kiếm quyết, chỉ thấy điện quang tung hoành, Long Lân kiếm dường như biến thành lôi đình điện quang thật, bay qua lại tựa như tia chớp vậy. Trung Nhạc không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, triệt để thi triển Bôn Lôi kiếm quyết. Trên không trung kiếm quang lấp loáng, Bôn Lôi kiếm quyết lập tức thể hiện được toàn bộ uy lực. Trước kia hắn thi triển Bôn Lôi kiếm quyết cứ cảm thấy vướng víu gì đó, nhưng dùng hồn binh Long Lân kiếm thì những sự biến hóa trước kia không thi triển được giờ đã được bộc lộ theo ý mình. Chẳng trách được mà các thượng viện đệ tử đều nói hồn binh tốt có thể khiến thực lực tăng lên gấp đôi. Có Long Lân kiếm này, thực lực Bôn Lôi kiếm quyết của ta đâu chỉ tăng lên gấp đôi đâu. Trung Nhạc thầm nghĩ, giờ ngươi mới chỉ tế hồn vào trong kiếm thôi, đủ để giết mãnh thú phổ thông, dùng đối phó với tiểu quỷ như Thủy Thanh Hà kia thì còn lâu mới được. Tinh thần lực của Thủy Thanh Hà mạnh hơn ngươi, hồn binh chắc cũng không thua kém của ngươi đâu. Giao thủ với hắn ta, ngươi có khả năng thua cao hơn. Tân Hỏa biến thành một ngọn lửa nhỏ bay lên Long Lân kiếm, chui vào trong thân kiếm, đứng trên hồn phách của Trung Nhạc nói, thanh kiếm này cũng không tồi, có thể bảo vệ hồn phách của ngươi, không đến mức bị đánh gãy Long Lân kiếm là hồn bay phách tán ngay. Mức độ dẻo dai và cứng cáp của thanh kiếm này cũng có thể nói là thượng thượng hạng, chỉ cần không phải luyện khí sĩ thì đừng ai mong đánh gãy được nó cả. Khi va chạm với các hồn binh khác cũng không sợ vì hồn phách tử vong. Sao, hồn binh mà vỡ là người cũng tử vong theo sao? Trung Nhạc không khỏi kinh hãi kêu lên. Đương nhiên rồi, tế hồn tế phách dùng hồn binh chiến đấu, sợ nhất là hồn binh bị đánh vỡ mà. Vì hồn phách được tế vào trong hồn binh, nếu hồn binh vỡ rồi thì hồn phách cũng vỡ theo, chủ nhân cũng sẽ chết theo. Tân Hỏa ngồi xuống vai hắn nói, vì thế về hồn binh ấy mà không dùng cũng được, đã dùng thì phải dùng lại tốt nhất kìa. Nếu không hồn binh mà vỡ đi là sẽ hồn phi phách tán. Ngươi nhìn cái đám tôm tép trong thượng viện này đi, chẳng biết cái mẹ gì cả. Hồn binh của chúng phần lớn là hàng làm qua loa, chạm vào là vỡ ngay. Dám tế hồn binh chiến đấu rõ ràng là đem đầu ra đánh cược mà. Trung Nhạc hơi chấn động, đệ tử thượng viện đúng là có không ít người khi chiến đấu là tế hồn binh, rất ỷ lại vào hồn binh, không ngờ trong mắt của Tân Hỏa đều là đi nộp mạng. Thanh kiếm này của ngươi không tồi, chỉ cần không phải luyện khí sĩ thì không dễ gì mà phá được Long Lân kiếm của ngươi đâu, đấu với đệ tử thượng viện có thể tế ra dùng được. Tân Hỏa trịnh trọng nói, đương nhiên nếu gặp luyện khí sĩ thì ngươi vẫn nên tránh thật xa đi, nếu không luyện khí sĩ chém gãy Long Lân kiếm thì hồn phách của ngươi cũng tiêu tan luôn. Hồn binh chỉ là thứ thay thế kiếm khí thôi, dùng tạm khi tu vi còn thấp mà thôi. Kiếm khí không những có lực công kích hơn hẳn hồn binh mà còn an toàn hơn rất nhiều. Được rồi, cứ bay lên tiếp đi, lên trên cao luyện kiếm đi. Long Lân kiếm lập tức bay lên trên trời cao, kiếm quang đem theo tiếng sấm sét, không lâu sau đã bay lên vạn trượng. Hồn phách của Trung Nhạc nhìn xuống, chỉ thấy quần sơn biến thành nhỏ tí xíu, nhưng kiếm môn sơn thì như thanh cự kiếm, vẫn cao không đo đếm được. Trung Nhạc cưỡi Long Lân kiếm bay một lúc, thấy tinh thần lực có chút mệt mỏi. Tinh thần lực của hắn có dư, thế nhưng không đủ mạnh để duy trì khoảng cách xa như vậy. Bay lâu như vậy, thế nhưng trên kiếm môn kim đỉnh vẫn ở trên cao, không biết còn bao xa nữa, gần như là xa không thể với tới. Chắc ở đây rồi. Tân Hỏa nhìn ra ngoài. Đây là khu vực có lôi đỉnh trên không trung. Trên không có mặt trời, cánh khí và lôi đỉnh còn chưa đánh ra, mặt trời tự lửa, cánh khí giống đao, hồn phách lên trên không trung sẽ bị thiêu cháy, sẽ bị gió truy sát ngay. Mặt trời và cánh khí không phải quá nguy hiểm, nhưng lôi đỉnh thì vô cùng lợi hại. Lôi đỉnh sẽ cảm ứng được hồn phách của ngươi, khi tới trên cao, lôi đỉnh sẽ tự sinh ra, sẽ đánh xuống ngươi. Sao? Lôi đỉnh sẽ chủ động đánh xuống ta hay sao? Trung Nhạc kinh hãi hỏi. Ta không động tới mà lôi đỉnh cũng đánh xuống ta ư? Trước khi hồn phách và linh kết hợp là âm tính, còn sấm sét thì là dương cương. Âm dương gặp nhau sẽ hấp thu lẫn nhau, vì thế hồn phách lên trên không trung sẽ bị sét đánh ngay. Tân Hỏa nói, cái việc này cũng giống như nam với nữ vậy. Nói thế nào nhỉ? Khi nam nhân gặp nữ nhân thì sẽ muốn tới gần, muốn giao phối. Trước kia ngươi tu luyện bộ lôi kiếm quyết chỉ là lôi đỉnh mà tinh thần lực quan tưởng ra thôi, là xét giá, là âm lôi. Còn xét trong tự nhiên là dương lôi, uy lực hơn gấp nhiều lần so với âm lôi. Độ cao này vừa đủ, sấm sét vẫn không quá ác liệt, rất ít à. Người tu luyện bồn lôi kiếm quyết vừa hay có thể mượn sấm sét ở đây để tu luyện được. Tô luyện hồn phách của ngươi, tinh thần và hồn binh. Ngươi phải cẩn thận, sấm sét tới rồi, mau quan tưởng tại hoàng. Xung quanh Long Lân kiếm, điện quang bắn sèn sẹt, càng ngày càng nhiều tụ lại với nhau. Trên không trung giống như xuất hiện vô số con lôi xà truyền qua truyền lại giữa các đám mây vô cùng kinh người. Càng ngày càng nhiều điện quang tụ lại, đại xà nuốt tiểu xà càng ngày càng lớn. Trên không trung bắt đầu xuất hiện tiếng sấm. Trung Nhạc chấn kinh, cảm thấy hồn phách của mình bị thứ gì đó khóa chặt. Hồn phách có cảm giác sợ hãi, vội vàng quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng. Tinh thần lực tạo ra Hỏa Kỳ Cung bên trong Long Lân kiếm, còn Trung Nhạc thì biến thành tọa hoàng, đầu rồng thân người, đuôi rắn, lập tức cảm giác sợ hãi, không cánh mà bay. Uỳnh uỳnh. Tiếng sấm vang rền, một tiếng nổ lớn truyền tới, một tia sét đánh xuống, Long Lân kiếm căn bản không kịp tránh, bị sét đánh trúng, một luồng uy năng khó có thể tưởng tượng lập tức lan tràn, lan tỏa toàn bộ Long Lân kiếm. Bên trong Long Lân kiếm, hồn phách của Trung Nhạc bị sét đánh cho đen thui, thậm chí cả Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng hắn quan tưởng ra cũng đen sì, hồn phách gần như biến thành đám than. Tinh thần lực của hắn gần như bị đánh tan, sinh ra cảm giác đau đớn vô cùng. Tiếng sấm vang lên, thứ chấn động đó gần như khiến hắn tan tành. Mau, toàn lực quan tưởng, không được phân tâm. Tân Hỏa đứng trên vai của hắn nhưng không hề bị tổn thương chút nào, sắc mặt căng thẳng nói, phân tâm là ngươi chết chắc rồi, là sẽ hồn phi phách tán ngay. Trung Nhạc nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn gần như xé nát người, gắng gượng ngưng tụ tinh thần quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng. Hồn phách bị sét đánh đen thui của hắn lập tức bắt đầu hồi phục, giống như cây khô hồi sinh vậy. Uỳnh uỳnh. Lại là một tia sét đánh xuống, hồn phách của Trung Nhạc vừa mới phục hồi nguyên trạng thì lại bị đánh trúng. Cơn đau đớn khó lòng chịu nổi lại xuất hiện. Thế nhưng Tân Hỏa gần như không chút lo lắng, hắn cười khang khắc nói, người cứ yên tâm mà nghiến răng đi, người chỉ là hồn phách nghiến răng thôi. Nếu là thân thể của ngươi cũng nghiến răng kiểu này thì răng trong mồm ngươi nát vụn cả rồi. Lần đầu tiên không chết được thì lần thứ hai cũng không chết được đâu. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục tu luyện, không được buông xuôi. Đau, ta đau. Trung Nhạc nghiến răng nói, ồ, rất đau sao? Ngọn lửa nhỏ có chút chột dạ. Phục khi thần tộc thuần huyết ta từng dạy trước kia, chưa ai kêu đau cả. Trung Nhạc lại nghiến răng tiếp tục kiên trì, không ngừng quan tưởng. Chỉ trong nửa canh giờ, đã có hơn 20 tia sét đánh xuống Long Lân kiếm. Ngay cả Tân Hỏa cũng kinh hãi nghĩ bụng, những phục khi thần tộc thuần huyết ta dạy trước kia, khi lần đầu tiên bị sét đánh cũng không kiên trì được lâu như vậy, đã kêu giống lên từ bỏ rồi. Cái tên tiểu tử này lại vẫn tiếp tục được như vậy sao? Trung Nhạc cảm thấy hồn phách của mình đã đau tới mức tê dại rồi, sấm sét vẫn tiếp tục dẹt dẹt đánh xuống hắn. Nhưng dần dần, dường như hắn cũng không còn đau như trước nữa, tinh thần lực của hắn đang được cường hóa. Hồn phách cũng trở nên dẻo dai hơn, mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng được sấm sét oanh kích. Thậm chí trong hồn phách và tinh thần lực của hắn cũng có lôi đình điện quang. Đột nhiên Trung Nhạc nhìn thấy, tại nơi cách hắn mấy trăm trượng, có một vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên không trung, cũng có sét đánh không ngừng đánh xuống nàng ấy. thiếu nữ đó không có hồn binh bảo vệ mà bị sét đánh trực tiếp xuống người, nhưng thân thể vẫn ngồi đó không hề động đậy. Nữ hài kia nhìn có vẻ tuổi cũng không nhiều, lại lợi hại như vậy sao? Trung Nhạc khẽ động tâm niệm, Long Lân kiếm bay về phía thiếu nữ đó. Nàng mở mắt ra, tò mò nhìn Long Lân kiếm cười. Vị sư huynh đây cũng đang tu luyện hồn phách sao? Người có đau không vậy? Vừa rồi đau, giờ thì có phần tê dại rồi. Hồn phách của Trung Nhạc thò đầu ra khỏi kiếm cười nói. Ta nên xưng hô với sư tỷ như thế nào đây? À, ta là Khâu Đan Thị, Khâu Cấm Nhi. Vừa rồi sấm sét đánh ta cũng không chịu được, gần như là ngất đi rồi. Thiếu nữ kia cố chịu đau nói. Ta xưng hô với sư huynh như thế nào đây? Trung Nhạc thấy sét đánh xuống, vội quay vào kiếm nói. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc, Khâu sư tỷ tu vi thật là lợi hại, ta không dám cho hồn phách chống đỡ sấm sét đâu. Khâu Cấm Nhi cười nói. Trung sư huynh, ta thấy hình như huynh lớn hơn ta, gọi ta là sư muội đi. Hai người nói chuyện một lúc đều mệt, Trung Nhạc cười nói. Khâu sư muội, ngày mai chúng ta gặp lại. Khâu Cấm Nhi gật đầu, hồn phách bay đi. Trung Nhạc chố mắt nhìn, thấy Khâu Cấm Nhi lại bay về phía một tòa đại điện trên kiếm môn sơn. Đó là nơi luyện khí sĩ ở, nàng ấy... Trung Nhạc thất thanh kêu lớn, Tân Hỏa nói. Nàng ta chính là một luyện khí sĩ, ngươi không phát hiện ra sao? Trung Nhạc toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng ấy gọi ta là sư huynh, ta gọi là sư muội. Một luyện khí sĩ gọi ta là sư huynh, ta thấy rất là áp lực. Tranh thủ ngày mai ngươi luyện thành luyện khí sĩ đi, tu vi vượt qua nàng ta thì không phải làm sư huynh cũng được rồi sao? Tân Hỏa cười tít mắt nói. Nhưng ngươi cần phải nỗ lực hơn nhiều, vì Khâu Cấm Nhi này không hề đơn giản, là thiên sinh linh thể, tư chất không hề thua kém phương kiếm khác đâu. Những người như vậy tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh như gió vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 7 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 8 vào ngày mai.